Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 21 đoạt ta sinh ý, thâm sắc áo khoác bọc một ưng một tước rơi trên mặt đất. Mễ Uyển vài bước tiến lên, đang muốn ở thêm một đạo cấm chế, chợt yêu khí tái khởi, màu đỏ yêu lực nháy mắt phát ra, thế tới so vừa rồi còn muốn hung mãnh vài phần, Mễ Uyển biểu tình dùng mình. Sườn bước né tránh, phanh, áo khoác bị yêu lực xé rách thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán ở không trung. Một con chim ưng con phóng lên cao, tiểu vọng, mà thức tinh bị yêu khí vứt ra tới nháy mắt hóa thành hình người. Quần áo rách nát, khóe miệng mang huyết, chính vẻ mặt tuyệt vọng nhìn giữa không trung chim ưng con. Tiểu chim ưng con tựa hồ còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Đang ở ý đồ khống chế chính mình trên người yêu lực. Nề hà hiệu quả không cao. Một đôi đen nhánh đôi mắt ưng đang bị yêu lực một chút nhiễm hồng. Mắt nhìn liền phải mất khống chế. Tránh ra, Mễ Uyển quát lạnh một tiếng. Vận linh lực với đầu ngón tay. Hư không vẽ bùa, không phải nói 500 năm sau yêu tộc điêu tàn đều khó có thể hóa hình sao? Như thế nào còn sẽ có tư chất tốt như vậy chim ưng con? Chỉ tiếc bàng bạc yêu lực không có bị thiện thêm trải vuốt. Làm cho yêu lực bạo tàu. Mà thức tinh trơ mắt nhìn một đạo kim sắc mang theo cường đại sát khí phù chú ở Mễ Uyển đầu ngón. Tay thành hình, rồi sau đó vận sức chờ phát động. Đối tượng còn tại giữa không trung dãy giụa sao động nhà mình cháu ngoại trai. Đại lão, không cần, mà thức tinh bất chấp chính mình thương thế. Không muốn sống ngăn ở phù chú trước. Chẳng sợ phù chú thượng ẩn ẩn linh quang, bức hắn sờn tóc gáy. Ngươi muốn chết sao, tránh ra, này phù chú là đối phó thất giai yêu tộc. Chim sẻ nhỏ loại này hai giai tiểu yêu, gặp phải liền sẽ nghiền xương thành cho. Đại lão, đây là ta cháu ngoại trai. Ta là dẫn hắn tới cấp ngươi xem bệnh. Cầu ngươi đừng giết hắn, mà thức tinh vội vàng giải thích. Lừa quỷ đâu, một con chim sẻ một con ưng. Đương nàng hạt A, tiền khám bệnh phiên bội, mà thức tinh cái khó ló cái khôn, tránh ra, không trung hồng quang đại thịnh, Mễ Uyển mất đi kiên nhẫn, tay phải trực tiếp kéo ra chặn đường ma thức tinh, tay trái một lóng tay, linh phù phóng lên cao, hóa thành một cái thật lớn kim sắc lưới, đem đã đỏ mắt tiểu chim ưng con võng ở trung gian. Khóa, Mễ Uyển bay nhanh nhéo một cái dấu tay. Lưới cấp tốc thu nhỏ lại, cuồn cuộn kim sắc linh lực, cùng tiểu chim ưng con trên người phát ra ra tới yêu lực lại lần nữa chạm vào nhau. Một đợt lại một đợt, phanh phanh phanh ở liên tục ba lần chạm vào nhau lúc sau. Tiểu chim ưng con yêu lực mới tính hoàn toàn hao hết. Toàn bộ ưng mất đi ý thức, từ không trung rơi thẳng xuống, tiểu vọng ma thức tinh lá gan muốn nứt ra, điên rồi giống nhau xông lên đi. Đem rơi xuống trên mặt đất tiểu chim ưng con ôm ở trong lòng ngực. Yên tâm, không chết. Mễ Uyển một tay cắm eo, một tay cấp chính mình lau một phen hãn, nhưng mệt chết nàng trọng sinh sao? Này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế cao cường độ thuyên chuyển linh lực. Vừa rồi vì triệt tiêu tiểu chim ưng con cuối cùng ba lần yêu lực bạo tàu. Nàng thiếu chút nữa đều thoát lực, hoãn trong chốc lát, Mễ Uyển khôi phục một ít khí lực. Lúc này mới hướng ma thức tinh phương hướng đi đến, vừa đi một bên tính sổ, chim sẻ nhỏ, ta cùng ngươi giảng, bắt yêu giới, phanh, ở xác nhận nhà mình cháu ngoại trai chỉ là hôn mê mà không phải tử vong lúc sau. Ma thức tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính cẩn thận lắng nghe đại lão yêu cầu, lại thấy đại lão nói đến một nửa, chợt hai mắt vừa lật, một trăm mấy chục cân thân thể. Phịch một tiếng thẳng tắp ngã quỵ ở trên mặt đất, đại lão, ma thức tinh dọa lập tức liền chạy qua đi, này vừa thấy đến không được, chỉ thấy vừa rồi còn bá khí chắc lậu tay không chế phục thất giai yêu tộc Mễ Uyển. Lúc này sắc mặt xám trắng, hô hấp tạm dừng, đã là không có tiếng động, tiểu vọng đem đại lão giết, ma thức tinh ôm nhà mình cháu ngoại trai, trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Bằng bắt yêu sư hiệp hội bên trong, Bạch Phong thậm chí đều không kịp thay cho áo ngủ, trực tiếp từ ký túc xá chạy tới, ở nơi nào, ai bạo tàu, thông chi sở hữu thất giai trở lên bắt yêu sư toàn bộ đợi mệnh, Bạch Phong vừa nói. Một bên đi xem phụ trách kiểm tra đo lường yêu khí chỉ số màn hình máy tính. Giống như lại không bạo tàu, phụ trách kiểm tra đo lường bắt yêu sư Nhược Nhược trở về một câu. Ngươi nói cái gì, vừa mới ở Đông Giao phụ cận kiểm tra đo lường đến yêu lực. Nhưng là hiện tại lại không có, bởi vì thời gian không đủ một phút đồng hồ. Hắn cũng chưa tới kịp tỏa định cụ thể phương vị, cái gì kêu vừa rồi có, hiện tại lại không có. Nhưng, có thể là nhà ai yêu tộc đại lão uống xong rượu. Ra tới lưu cái cong, hiện tại rượu tỉnh liền, lại đi trở về, Bạch Phong khí một cái tát trực tiếp hô qua đi. Ta xem là người uống say đi, đương hắn không có rời giường khí. Bằng ma thức tinh cùng Bạch Phong vẻ mặt mộng bức đồng thời. Mễ Uyển cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng đang muốn qua đi nói cho ma thức tinh này bắt yêu giá cả muốn khác tính thời điểm. Giá cả hai chữ còn chưa nói xong đâu. Bỗng nhiên thân thể một nhẹ. Nàng thế nhưng lại bay lên. Sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình ở ma thức tinh, đại lão ngươi không cần chết. Cao giống chung càng ngày càng xa, như thế nào lúc này linh hồn xuất khiếu. Mễ Uyển buồn bực, lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý linh hồn chậm gì gì bay. Đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát nhìn thấy phản thần thời điểm nên nói cái gì. Phiêu mới mấy trăm mét Mễ Uyển chợt nửa đường dừng lại. Gì? Như thế nào dừng lại? Nơi này ly phàn thần ra sân còn có hảo một khoảng cách đâu. Mễ Uyển như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đen nhánh con đường cuối. Một bộ áo gió phàn thần chính đạp ánh trăng mà đến. Ở Mễ Uyển nhìn về phía hắn nháy mắt, phàn thần ánh mắt cũng nhìn lại đây. Rồi sau đó ngón tay nhẹ điểm, Mễ Uyển khinh phiêu phiêu linh hồn liền bay tới hắn trước người. Phàn thần, người đã đến rồi, mau đưa ta trở về, Mễ Uyển bất chấp hỏi phàn thần như thế nào tự mình lại đây. Chỉ là sốt ruột muốn trở lại thân thể của mình đi. Người linh lực hao tổn quá lớn, yêu cầu tĩnh dưỡng, phàn thần nhìn thoáng qua linh hồn trạng thái mà Mễ Uyển. Không có vội vã thu hồi càn khôn đằng lực lượng, mà là làm càn khôn đằng chữa trị Mễ Uyển linh lực hao hết linh hồn. Hắn càn khôn đằng trói buộc Mễ Uyển đồng thời, cũng ở bảo hộ linh hồn của nàng. Đây cũng là vì cái gì Mễ Uyển sau khi chết 500 năm vô pháp đầu thai chuyển thế nguyên nhân. Vậy ngươi mau đi đem thân thể của ta tiếp trở về. Bằng không liền phải bị kéo đi giải bào. Mễ Uyển gần nhất nhìn mấy cái cảnh phỉ phiến, biết không minh nguyên nhân tử vong, là sẽ bị pháp y kéo đi giải bào. Phàn thần cũng biết không thể trì hoãn. Một cái thuấn di, ngừng ở cửa hàng tiện lợi ngoại theo dõi góc chết, đang muốn giơ tay dùng yêu lực can thiệp chung quanh theo dõi khi. Mới phát hiện này phụ cận theo dõi sớm đã bị vừa rồi kia trận yêu lực bạo động làm vỡ nát. Nhưng thật ra tỉnh phiền toái. Đại lão ngươi không cần chết a, mà thức tinh khóc quên mình đầu nhập. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, bất quá phàn thần chút nào không dao động. Hắn đi đến than thở khóc lóc ma thức tinh bên người. Chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tránh ra, ma thức tinh nức nở ngẩng đầu. Phát hiện chính mình bên người không biết khi nào tới một cái khí chàng cường đại nhân loại. Tức khắc cũng bất chấp khóc. Theo bản năng cầu xin nói. Huynh đệ, có thể không báo nguy không? Nơi nào tới ngu xuẩn. Phàn thân chỉ cảm thấy cái chán bị chọc tức nhất chiều đau. Dứt khoát trực tiếp làm lơ đối phương, khom lưng đem Mễ Uyển ôm lên, ôm ngươi trong lòng ngực chim ưng con, theo ta đi, lưu lại như vậy một câu. Phàn thần ôm Mễ Uyển xoay người rời đi, nga tương đương, mà thức tinh lúc này cũng phản ứng lại đây. Vị này trên người không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở người. Khả năng cũng không phải hắn cho rằng người thường, lập tức không dám do dự. Ôm hôn mê cháu ngoại trai, theo sát ở phàn thần phía sau, đuổi theo, phàn thần, người ở kia tiểu chim ưng con trên người bổ một đạo cấm chế. Ta vừa rồi chỉ là đem nó đánh bất tỉnh, chờ nó tỉnh lại, yêu lực khả năng còn sẽ bạo tẩu, nàng trọng sinh sau thân thể linh lực nối nghiệp không đủ. Không có thể chống được nàng hạ cấm chế liền trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Không sao, phàn thần đã sớm quan sát quá tiểu chim ưng con trạng huống. Hắn vừa rồi chính là nhận thấy được bên này bỗng nhiên có thất giai yêu tộc bạo tẩu. Cho nên mới ra tới. Mà thức tinh là nhìn không thấy linh hồn trạng thái mễ uyển. Nghe thấy phàn thần ra tiếng. Cho rằng đối phương ở cùng chính mình nói chuyện. Mơ hồ truy vấn một câu. Cái gì? Vậy là tốt rồi. Ta đây khi nào có thể trở lại chính mình trong thân thể? Mễ uyển lại hỏi. Một canh giờ, vượt qua viện môn. Phàn thần không có trực tiếp xuyên qua đình viện vào nhà. Mà là đi tới trong sân một chỗ bụi hoa trước. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là trên người yêu lực hơi hơi vừa động, ngay sau đó liền có mấy chục căn xanh non dây đằng uốn lượn từ dưới nền đất dài quá ra tới. Cho nhau đan chéo thành một mảnh nhưng cung một người nằm xuống, dây đằng dương. Phàn thần đem trong lòng ngực ôm thân thể thả đi lên. Dây đằng dương, run rẩy, rồi sau đó vững vàng đem người nâng, trước, tiền bối. Này trong khoảnh khắc dục sinh thực vật sở phát ra yêu lực. Làm ma thức tinh thanh tỉnh nhận thức đến hai người chi gian thiên cùng địa khác biệt. Phàn thần một ánh mắt cũng chưa cho ma thức tinh. Ở buông mễ uyển thân thể lúc sau. Lợi dụng càn khôn đằng lực lượng lôi kéo. Đem mễ uyển hồn phách đình trệ tại thân thể trên không một tấc địa phương. Lại dặn dò một câu. Chờ một canh giờ, mễ uyển gật đầu. Minh bạch, nàng đến ở chỗ này lại nằm một canh giờ, mới có thể lên, là, tiền bối, ma thức tinh cho rằng vị này yêu tộc tiền bối là làm hắn chờ một canh giờ. Kiến thức quá đối phương tu vi sao? Hắn nào dám phản bác? Lập tức cúi đầu khom lưng tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Phàn thân cuối cùng là liếc hắn liếc mắt một cái, lại cũng không giải thích, xoay người về phòng đi, chờ phàn thân rời đi. Trong viện cũng chỉ dư lại ma thức tinh như vậy một cái thanh tỉnh yêu. Hắn quay đầu nhìn an tường ngủ ở bụi hoa phía trên mễ uyển. Bỗng nhiên cung cung kính kính cúc ba cái đại cung sám hối nói. Đại lão, là ta hại ngươi, ta không đoán trước đến tiểu vọng rời đi tộc địa lúc sau sẽ bỗng nhiên bạo tẩu. Nguyên bản chỉ là muốn mang hắn tới tìm ngươi chữa bệnh. Lại không nghĩ một đối mặt. Bệnh còn không có xem đâu, ngài đã bị tiểu vọng cấp đánh chết ta phi, ai một đối mặt bị đánh chết mễ uyển chỉ cảm thấy đêm nay là đối nàng trước nghiệp kiếp sống lớn. Nhất vũ nhục, sớm 500 năm trước chính là thập giai đại yêu, nàng đều là cầm đao trực tiếp thiết, nàng có thể một đối mặt đã bị một con thất giai tiểu chim ưng con đánh chết. Nếu không phải nàng linh lực không có hoàn toàn khôi phục. Lại ở tế gia linh phù thời điểm đem sát thương là chủ đổi thành vây khốn là chủ. Nàng nơi nào sẽ như vậy chật vật, ta còn cùng tỷ của ta nói. Nếu ngươi có thể trị hảo tiểu vọng, nhất định phiên bội cho ngài khám và chữa bệnh phí, ha ha. Ngươi yên tâm, ta trong chốc lát nhất định gấp ba phải về tới, mà thức tình đối với, hại chết mễ uyển sự tình ấy. Nấy không thôi. Đối với mễ uyển thi thể, sám hối căn bản dừng không được tới. Mễ uyển nhàn rỗi nhàm chán, câu được câu không đáp lời. Hai người kẻ sướng người họa cũng chưa cái gì cảm giác. Lại xảo cái này sân chủ nhân không kiên nhẫn, câm miệng, phàn thần rốt cuộc nghe không nổi nữa. Âm chắc chắc từ lầu hai ban công bay một cái con mắt hình viên đạn lại đây. Mà thức tinh lập tức câm miệng. Ôm chính mình cháu ngoại trai rụt rụt cổ, mễ uyển lại hào không tự giác, còn vui sướng chiều phàn thần phun tào, mà thức tinh sao, chính là díu dít xảo người, phàn thần trừ trừ khóe miệng. Tâm mệt không được, vừa rồi ma thức tinh sám hối thời điểm là cố tình đè thấp âm lượng. Nhất xảo ngược lại là nào đó ở vào linh hồn trạng thái người. Thanh âm kia lại giòn lại vang, còn vẫn luôn ở tính tiền. Quả thực so với bọn hắn công ty tài vụ tổng giám chém dự toán thời điểm còn phiền nhân. Cũng may ma thức tinh câm miệng, mễ uyển cũng không có thêm tiền lấy cớ, chậm rãi cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng xem như thanh tịnh bằng một canh giờ sau, Mễ Uyển linh hồn một lần nữa dung nhập thân thể. Nàng một cái cá chép lộn mình liền từ dây đằng giường thượng phiên xuống dưới. Chỉ sợ tới mức đang ở ngủ gà ngủ gật ma thức tinh cho rằng chính mình gặp quỷ. Há mồm liền phải kêu thảm thiết, chỉ tiếc một cái A tự mới vừa khai cái giọng, đã bị Mễ Uyển một cái tát đánh trở về nguyên hình. Kêu thảm thiết nháy mắt biến thành ma thức tinh, xíu rít cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ. Xảo cái gì xảo, Mễ Uyển tay trái một con ưng, tay phải một con tước, vào phàn thần ra phòng khách, kia tự nhiên thuần thục động tác, không biết còn tưởng rằng nơi này là nàng chính mình ra. Vào phòng khách, Mễ Uyển đem ma thức tinh ném về trên mặt đất, chờ hắn biến trở về hình người. Lại đem một cái tay khác tiểu chim ưng con cũng ném qua đi. Lúc này mới cầm lấy trên bàn ấm trà cấp chính mình đổ một chén nước. Ngài không chết, vừa rồi bị Mễ Uyển niết ở trong tay thời điểm, nếu không phải cảm thụ quá đối phương trên người độ ấm. Hắn thật sự muốn hoài nghi trước mắt này vì đại lão là xác chết vùng dậy. Người nhưng thật ra tưởng uống nước xong, Mễ Uyển đặt mông ngồi ở ghế trên, hỏi. Ngươi nói bệnh là chỉ này tiểu chim ưng con yêu lực không chịu khống chế. Dễ dàng bạo tẩu sao? Là, ma thức tinh kích động gật đầu. Đại lão, có thể trị sao? Mễ Uyển không có trực tiếp trả lời ma thức tinh có thể hay không trị vấn đề. Mà là sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí bất mãn chất vấn nói. Ngươi biết rõ này tiểu chim ưng con yêu lực không chịu khống chế. Cư nhiên còn dám không làm bất luận cái gì thi thố liền đem nó mang ra tới. Vừa rồi nếu không phải vừa lúc ta ở, ngươi biết một con thất giai yêu tộc yêu lực bạo tẩu hậu quả sao? 500 năm sau dân cư mật độ vượt xa quá 500 năm trước. Một khi yêu tộc bạo tẩu, tử thương không thể đo lường. Huống chi, vừa rồi kia một mảnh vẫn là cư dân khu. Mễ Uyển chỉ là ngẫm lại liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi là thật sự động sát tâm mơ siêu tiểu vọng trên người là có phong ấn. Vẫn luôn cũng không có phát tác quá, ta cho rằng sẽ không có việc gì mới đem hắn từ tộc địa mang ra tới. Ta cũng không biết vì cái gì vừa rồi phong ấn sẽ mất đi hiệu lực vì đem kỳ vọng từ tộc địa mang ra tới, hắn tỉ tỉ ô văn văn vì bám trụ thủ vệ, thậm chí bị phát hiện nhốt lại, hắn cần thiết chữa khỏi kỳ vọng. Đem hắn mang về ưng tộc mới có thể cứu hắn tỉ tỉ. Bởi vì các ngươi rời đi tộc địa, phàn thần thanh âm bỗng nhiên từ trên lầu truyền đến. Hai người ngẩng đầu, phàn thần đang đứng ở cửa thang lầu, trong tay bưng một ly Mễ Uyển cho hắn luyện chế rượu thuốc. Mễ Uyển theo bản năng nhìn về phía phàn thần ngực, nàng luyện chế dược, đang ở không ngừng dục sinh tân huyết nhục, chỉ là tân huyết nhục mới trường ra tới. Hơn phân nửa liền lại bị một cổ không biết tên lực lượng nháy mắt phá hủy. Như thế tuần hoàn lặp lại, thật lớn thống khổ dưới. Phàn thần lại liền nói chuyện ngữ khí đều nhẹ nhàng tự nhiên thực. Nhìn một màn này, Mễ Uyển nhịn không được nhăn nhăn mày. Phong ấn chẳng lẽ cùng tộc địa có quan hệ? Mà thức tinh nghi hoặc nói, yêu tộc tộc địa, đối bồn tộc yêu thú thuật pháp sẽ có thêm thành tác dụng, phàn thần giải thích nói. Ngươi tự tiện đem tiểu chim ưng con mang ly tộc địa. Nó trên người phong ấn không có tộc địa thuật pháp thêm thành. Tự nhiên liền suy yếu. Ở hơn nữa nó bị áp chế thời đại lâu ngày. Yêu lực phản vệ quá lớn. Một lần liền giải khai phong ấn, khó trách. Bắt yêu sư hiệp hội nhất định phải tỷ phu đem tiểu vọng cầm tù ở tộc địa ma thức tinh lúc này mới. Hiểu được lại đây. Hắn vẫn luôn cho rằng bắt yêu sư hiệp hội là sợ tiểu vọng bạo tẩu thời điểm thương đến nhân loại. Mới nhất định yêu cầu đem tiểu vọng phong ấn tại yêu tộc tộc địa. Nguyên lai trừ bỏ điểm này ở ngoài, còn có sợ phong ấn phong không được nguyên nhân ở, tiền bối, đại lão, đều là ta sai, nếu không phải các ngươi, ta thiếu chút nữa liền gây thành đại họa, lúc này ma thức tinh nghĩ lại mà sợ. Nếu là vừa mới tiểu vọng bạo tẩu không có bị kịp thời ngăn lại. Như vậy bắt yêu sư hiệp hội nhất định sẽ thảo phạt yêu tộc. Hắn thế tất sẽ trở thành chim sẻ nhất tộc cùng ưng tộc tội yêu. Phàn thần từ trên lầu xuống dưới. Hắn không có đối ma thức tinh xin lỗi phát biểu ý kiến. chỉ là duỗi tay đem tiểu chim ưng con muốn lại đây. Đem ngươi trong lòng ngực chim ưng con cho ta, mà tước tinh biết hai vị này đại lão nếu là muốn giết bọn họ hai cậu cháu, bọn họ sớm đã chết, vì thế cũng không do dự, lập tức đôi tay đem hôn mê tiểu chim ưng con tặng qua đi. Phàn thần đem tiểu chim ưng con tiếp ở trong tay, đơn giản điều tra một phen lúc sau, tay phải bàn tay bỗng nhiên bám vào chim ưng con trên không. Bắt đầu hấp thu tiểu chim ưng con trên người yêu lực. Mãi cho đến một quả lửa đỏ trân châu lớn nhỏ một cái tiểu cầu từ nhỏ chim ưng con trong thân thể bay ra mới đình chỉ. Tiền bối, Ma Tước Tinh cả kinh. Tiền bối như thế nào đem tiểu vọng nội đan lấy ra? Phàn thân không để ý đến. Đầu ngón tay đi theo phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt mộc hệ yêu lực. Mộc hệ yêu lực phảng phất một gốc cây tự do sinh trưởng dây thường xuân. Dây đằng cùng cành lá leo lên màu đỏ yêu đan nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau liền đem chỉnh viên yêu đan rậm rạp bao bọc lấy. Làm xong này hết thảy, phàn thần nhẹ buông tay. Nhiều một cái màu xanh lục áo ngoài yêu đan một lần nữa hoàn toàn đi vào tiểu chim ưng con trong cơ. Thề, ta ở nó yêu đan càng thêm một đạo phong ấn. Nó trên người yêu lực bị ta phong bảy thành, hiện giờ chỉ là một con tam giai tiểu yêu, chờ nó có thể tự do khống chế yêu lực thời điểm. Phong ấn sẽ tự nhiên cởi bỏ, phàn thần đem tiểu chim ưng con còn trở về. Ngài, ngài là nói, mà thức tinh ôm nhà mình cháu ngoại trai, cao hứng nói đều nói không rõ. Tiểu vọng hết bệnh rồi. Phàn thần gật đầu. Đa tạ tiền bối, Ma Tước Tinh không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Chỉ có thể ôm hôn mê tiểu chim ưng con đối với phàn thần thật sâu cúc một cái cung. Lúc này, Mễ Uyển lặng lẽ hướng phàn thần vị trí xê dịch. Phàn thần nghi hoặc nhìn lại đây. Chỉ nghe Mễ Uyển có chút bất mãn bĩu môi. Lên án nói, người đoạt ta sinh ý, rõ ràng trong viện như vậy nhiều đồ cổ. Vẫn là địa vương đâu. Cư nhiên còn đoạt ta sinh ý, ngoặc kép, khám và chữa bệnh phí về ngươi, phàn thần vô ngữ. Hắn kỳ hạ công viên mỗi ngày vé vào cửa thu vào liền không chỉ là 100 vạn. Có thể đoạt nàng sinh ý, Mễ Uyển đôi mắt tức khắc sáng ngời, dầu miệng đại đại vỡ ra, một giây hồi xuân đại địa, phàn thần tựa hồ chưa thấy qua như vậy có thể biến sắc mặt nữ nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lung lay một chút mắt. Có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt, nghe thấy không, khám và chữa bệnh phí cho ta, Mễ Uyển lập tức bắt đầu cùng Ma Tước Tinh tính sổ. Ấn ngươi phía trước nói, khám và chữa bệnh phí phiên bội chính là 200 vạn. Ta vừa rồi giúp ngươi ngăn cản tiểu chim ưng con bạo tàu. Bắt yêu phí, cũng coi như ngươi 100 vạn hào, tổng cộng 300 vạn, lấy tới, không phải nói, giảm giá 20%. Ma Tước Tinh cẩn thận hỏi một câu, ha ha, Mễ Uyển cười lạnh, ta đây liền trở về, chờ ngân hàng đi làm, ta lập tức liền đánh cho ngươi, hắn nhưng không nhiều như vậy tiền. Hắn đến đi tìm hắn tỷ phu, sau đó dùng tiểu cháu ngoại trai đổi 300 vạn lại đây. Kia còn không mau đi, Mễ Uyển trừng mắt, vãn một ngày phóng quản lý tài sản bảo, liền ít đi mấy trăm khối lợi tức đâu. Ma Tước Tinh nào dám trì hoãn, lại lần nữa nói lời cảm tạ lúc sau, ra cửa, trực tiếp huyễn hóa ra cánh, từ trong viện bay về phía mục đích địa, ưng tộc vì cái gì không trải vuốt tiểu chim ưng con yêu lực. Rõ ràng sinh ra một thiên tài, lại tưởng một loại bệnh, còn đem hắn phong ấn tại tộc địa tiểu chim ưng con trạng huống cũng không phải bệnh. Nó chỉ là bẩm sinh yêu lực quá cường. Yêu đan còn không có biện pháp kiêm dung mà thôi, chỉ cần ở sinh ra thời điểm, từ bồn tộc tiền bối, trải vuốt một chút tiểu chim ưng con yêu lực thì tốt rồi. Bởi vì bọn họ làm không được, phàn thần biểu tình nhàn nhạt nói. Mễ Uyển sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Lần trước đi bắt yêu sư hiệp hội thời điểm Bạch Phong nói qua. Hiện giờ yêu tộc liền lục giai trở lên yêu đều rất ít thấy. Tiểu chim ưng con là thất giai yêu tộc, muốn trải vuốt hắn yêu lực, ít nhất muốn thập giai đi, mà trải vuốt yêu lực lại là một kiện phi thường hao tổn tự thân tu vi sự tình. không phải chí thân căn bản sẽ không đáp ứng. Bất quá, gia hỏa này trải vuốt nhẹ nhàng như vậy. Hắn rốt cuộc là cái nào giai tầng tu vi a? Mau 5 giờ, phàn thần bỗng nhiên ra tiếng. Nga, Mễ Uyển đầu tiên là ngốc một chút, rồi sau đó phản ứng lại đây. Lao ra nhóm đi, như thế nào đã trễ thế này? Má ơi, ta hôm nay còn muốn đi học đâu. Muốn chết, muốn chết, phàn thần khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hết chương.